Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 45, chia móng heo. Góc truyện audio.com. Lưu Anna ở bên kia đám người suy nghĩ một ngày. Cũng nghĩ thông suốt, không thể cùng Thôi Tây Sinh đối nghịch. Giống như một người phụ nữ lưu manh tranh giành tình cảm. Chỉ khiến Mạnh Giang Thiên cách cô càng ngày càng xa. Cô hiện tại trước tiên phải biết rõ ràng hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó mới có thể tìm được biện pháp ly gián hai người. Mạnh Giang Thiên là của cô. Cô tuyệt đối sẽ không buông tay. Lưu Anna trong lòng tính toán bảng cửu chương. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thập phần thân thiện với Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh đang gặm móng heo. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Anna hướng về phía cậu cười. Cô gái này tuy rằng cười đến hòa ái dễ gần. Nhưng Thôi Tây Sinh vẫn nhịn không được run rẩy. Luôn cảm thấy nụ cười của cô gái này có chút cờ zippy. Giang Thiên ca ca, em cũng đói bụng. Lưu Anna vuốt bụng mình. Bụng cũng rất phối hợp kêu một tiếng. Cô thực sự đói sau một ngày không ăn. Vốn lúc Mạnh Giang Thiên đi, để cho cô và Thôi Tây Sinh ở cùng một chỗ. Còn có dị năng giả hệ lửa và Triệu Gia Khắc bảo vệ. Thức ăn nơi này cô cũng có thể ăn. Nhưng Mạnh Giang Thiên cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Nếu Thôi Tây Sinh không đồng ý, cô sẽ không thể ăn những thức ăn này. Mạnh Giang Thiên dày như vậy mỏng như kia. Lưu Anna nổi giận. Chờ Mạnh Giang Thiên vừa đi. Hung tợn chừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh đang ngủ say. Chính mình đi đến bên kia đám người tức giận. Càng đáng hận chính là. Triệu Gia Khắc cùng dị năng giả hệ lừa cư nhiên cũng không có ai tới bảo vệ cô. Đều canh giữ bên người Thôi Tây Sinh. Lưu Anna một ngày nhân sinh tức giận. Càng nghĩ càng tức giận. Đến cuối cùng khiến mình tức giận đến mức nghĩ thông suốt. Quyết định đổi chiến thuật. Phải cùng Thôi Tây Sinh làm tốt quan hệ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Muốn ăn cái gì tự mình lấy. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh gặm móng heo gặm đến miệng sáng bóng. Bộ dáng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Khóe miệng Mạnh Giang Thiên hơi cong lên một chút. Rất nhanh lại biến mất. Chỉ cái thùng bên cạnh Thôi Tây Sinh. Được, Lưu Anna nhìn móng heo trong tay Thôi Tây Sinh. Lặng lẽ nuốt nước miếng. Nhìn thùng một lát, cuối cùng vẫn cầm một cái bánh mì một chai sữa. Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua. Cầm móng heo ném cho Lưu Anna nói. Ăn chút thịt đi, ánh mắt Lưu Anna sáng lên. Mạnh Giang Thiên vẫn quan tâm đến cô. Tận thế. Thịt so với bánh mì sữa chân quý hơn nhiều. Thôi Tây Sinh rũ mắt. Liếc mắt nhìn móng heo trong tay Lưu Anna một cái. Bĩu môi. Mới cướp được ba cái có chút thiệt thòi. Sớm biết muốn chia cho Lưu Anna. Cậu liền cướp thêm mấy cái. Mạnh Giang Thiên nhìn thấy biểu tình nhỏ đáng yêu không muốn của Thôi Tây Sinh. Thản nhiên nói. Loại thịt này không để lâu được. Phải nhanh chóng ăn hết. Hai người cũng ăn đi. Đừng lãng phí. Một thùng nho nhỏ chỉ có 10 cây móng heo. Mạnh Giang Thiên phân cho mấy người Triệu Gia Khắc. Dị năng giả hệ lửa. Còn lại lấy đi phân cho hội trưởng học sinh và dị năng giả hệ đất. Trở về. Mạnh Giang Thiên đem thùng giấy rỗng đặt ở trước mặt Thôi Tây Sinh. Chỉ vào ngày sản xuất trên thùng các tông nói. Ngày kia đã hết hạn. Có thể ăn liền nhanh chóng ăn. Cái thùng này làm thùng rác cho em. Không nên tùy tiện vứt rác bừa bãi. Đây là nơi em ngủ. Ném bẩn làm thế nào ngủ được. Tôi nào có vứt rác bừa bãi. Thôi Tây Sinh rất bất mãn phản bác. Được được, biết em không vứt bừa bãi. Đây là một thói quen tốt. Bảo trì, về sau cũng không nên ném loạn. Mạnh Giang Thiên một bên thu thập các loại giấy gói bên cạnh Thôi Tây Sinh. Một bên theo Thôi Tây Sinh nói. Thôi Tây Sinh mặt già đỏ lên. Hung dữ gặm một miếng móng heo. Nhét đầy miệng. Cậu tuyệt đối không phải chột dạ không phản bác. Cậu chỉ là trong miệng có thức ăn không có cách nào nói chuyện. Continue. Hôm nay 11 chương nha. 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.